Bà lục lại cho tôi leo cây. Chương 5. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Dưới sự giúp đỡ của Trương Hoàng, cô đã kéo một bình nước lên xe đẩy. Lý Tang Du đẩy chiếc xe vào thang máy vận chuyển hàng hóa. Đợi Lý Tang Du đi khỏi, Trần Hân Dư tô màu son đỏ tươi lên môi, lộ ra vẻ khinh thường. Các người đều ngốc hết rồi sao? Đây gọi là hoạt động ngầm. Quách Mi Nhược và Trương Hoàng cùng nhìn sang Trần Hân Dư. Các người đều bị cô ấy lừa rồi. Bộ phận hành chính tổng hợp nhiều người như vậy, lần nào thay nước mà chả phải là nam giới đi thay chứ? Vì sao hôm nay nhất định phải là cô ấy thì mới được? Điều này cho thấy rõ ràng cô ấy sớm đã câu được tổng giám đốc rồi. Quách Mi Nhược ngẫm nghĩ. Quả đúng thật như vậy. Không ngờ rằng Lý Tang Du lại có thủ đoạn như thế. Tôi còn tưởng rằng cô ấy đắc tội với ai. Không ngờ lại sắp bay lên cành cao rồi. Bây giờ lại thịnh hành em gái trà xanh sao? Trông dáng vẻ thì đơn thuần, nhưng lại là một con hồ ly tinh. Nói không chừng trước lúc chúng ta đến đã ẩn nấp kỹ rồi. Còn giả vờ thánh thiện. Tôi phỉ nhổ vào. Hai người phụ nữ. Cô một câu. Tôi một câu. Toàn là những lời nói đố kỵ. Ra khỏi thang máy vận chuyển hàng hóa, Lý Tang Du đẩy chiếc xe đến bên ngoài phòng tổng giám đốc. Cửa vẫn còn mở, bên trong lờ mờ truyền ra âm thanh hơi khác thường. Nói thật thì Lý Tang Du không muốn gặp Lục Huyền Lâm. Mỗi lần gặp mặt cô đều phải đeo cho mình lớp mặt nạ, mặc vào lớp áo giáp. Nhưng bây giờ là thời gian làm việc, cô không thể không gặp được. Lý Tang Du hít thở sâu, đẩy cửa bước vào. Bên trong phòng một cảnh xuân sắc hữu tình, tí nữa thì làm mù cả mắt cô. Loại phim cực chất này khiến Lý Tang Du rất ngại ngùng. Tiến không được, lui cũng không xong. Càng mỉa mai hơn hết là bộ phim cực chất này lại do chính chồng của cô đóng. Trái tim đã chết từ 2 năm trước rồi, nhưng hình ảnh thế này vẫn như những cây kim đâm vào trái tim vốn đã không còn cảm giác. Không đau, nhưng lại co thắt. Cuối cùng, Lý Tang Du lựa chọn lùi ra ngoài cửa, rũ mắt xuống hô to một tiếng. Tổng giám đốc, nước đây rồi ạ. Giọng nói bất ngờ vang lên khiến bên trong phát ra một tiếng kêu sợ hãi. Lục Huyền Lâm ngẩng đầu nhìn bóng người trước cửa. Trong đôi mắt sâu thẳm lóe lên ánh sáng khó hiểu. Thay nước đi, biết có người tới. Người phụ nữ trên bàn muốn đứng lên, nhưng người đàn ông chỉ lạnh lùng nhìn cô ta một cái. Cô ta đã lập tức câm như hến, không dám nhúc nhích. Thay nước bây giờ ư? Lý Tang Du hơi sững sờ. Cô thật không biết anh còn có sở thích này, đặc biệt là cô còn là vợ anh. Lý Tang Du ho khẽ một tiếng, vẫn rũ mắt xuống, bình tĩnh ôm bình nước đi vào. Máy uống nước tự động nằm ở bên cạnh bàn làm việc. Lý Tang Du nhìn chằm chằm bình nước trên máy uống nước. Bình nước này gần như chưa từng được sử dụng. Quả nhiên lần thay nước này là cố ý để cô đến xem kịch. Muốn thấy cô nổi trận lôi đình, hay là muốn thấy cô đau khổ, bi thương, xin lỗi, khiến anh thất vọng rồi. Cách chương.